Đỉnh luyện thần ma, chương 1810, tăng phúc thần văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1810. 20 năm trước tìm kiếm cái này Diệp Tử Phàm một thời gian không thấy. Điện tiền anh hắn liền là đã có ý nghĩ rời khỏi nơi này thông thần hà lên huyết thần đảo chuẩn bị đi vào huyết thần trì sắp mở ra thời điểm. Chỉ là trong lúc tình cờ hắn nghe được đám người Thủy Long bộ tộc chân thần có nói. Lần này mục tiêu của sát thần Thủy Thượng Thiên chính là tiểu côn bằng tông hắn. Là diệt đi tiểu côn bằng tông bọn họ đây. Nguyên nhân mà hắn nghe được đến là vì tiểu côn bằng tông bọn họ không có diệt được Diệp Tử Phàm. Tên hung thủ đã sát hại Thủy Như Quỳnh, con trai của Thủy Thượng Thiên. Như không thể nào tìm được Diệp Tử Phàm mà nói. Lần này Thủy Thượng Thiên sẽ trút giận lên toàn bộ tiểu côn bằng tông bọn họ. Chó gà không tha. Nghĩ đến Thủy Thượng Thiên cơn giận khủng bố kia, điện tiền anh hắn đây không rét mà run. Trong lòng là thầm quyết tâm như thế nào cũng là phải tìm cho IVV8KA bằng được Diệp Tử Phàm này. Phải bắt hắn đến cho Thủy Thượng Thiên trừng phạt. Như không được mà nói, người mà bị trừng phạt là tiểu côn bằng tông bọn hắn. Điện tiền anh hắn đây cũng không còn dám trở lại huyết thần đảo nữa. Một tìm kiếm chính là 20 năm thời gian. Khi hắn sắp bỏ cuộc vì tuyệt vọng thì cái này Diệp Tử Phàm lại xuất hiện trước mắt hắn. Đây có thể nói là thượng thiên chiếu cố hắn đây mà. Điện tiền anh, người đến cũng thật là đúng lúc. Diệp Tử Phàm quay lại, nhìn người trước mắt là oan gia mấy chục năm nay của hắn. Khẽ mỉm cười gật đầu một cái nói. Diệp Tử Phàm hắn đã ăn một cái lỗ nặng từ thôn thần thế giới. Trong lòng đang là chứa một cổ lửa giận ngút trời. Ngặt một nỗi hắn lại không có dám đi tìm cái thôn thần thế giới kia trả thù. Khi hắn không biết làm thế nào để phát tiết thì gặp lại cái điện tiền anh này, ông trời sắp xếp cũng thật là quá chuẩn. Để cho hắn có cơ hội phát ra lửa giận. Xem ra sau này như có cơ hội phải cảm tạ cái thiên đạo của thế giới này thật tốt mới được. Hư Trương Thanh thế, chiêu này với ta chỉ là vô dụng thôi. Điện tiền anh nhìn đến thần thái quá mức tự tin của Diệp Tử Phàm. Ánh mắt hơi có chút co lại. Nhưng sao? Nghĩ đến cái gì? Hắn là khinh thường lên tiếng. Một cái chân thần sơ kỳ cường giả. Trải qua mấy chục năm bị hắn đánh cho chạy như chó chết không có lực hoàn thủ. Hắn cũng là không tin. Chỉ mất có 20 năm thời gian. Cái này Diệp Tử Phàm lại có được thực lực cùng hắn sánh vai. Thậm chí là uy hiếp được hắn. Thế nên phần lớn trạng thái vừa rồi của Diệp Tử Phàm chỉ là đang phùng má giả làm người mập mà thôi. Sẽ không có đem lại cho hắn bất kỳ một cái uy hiếp gì. Khoan đã, nghĩ đến một chuyện. Điện tiền anh sau lưng không khỏi dùng mình một cái. Đồng thời hết sức là đề phòng cẩn thận nhìn cái này Diệp Tử Phàm. Như nói chân thần sơ kỳ bình thường 20 năm sẽ không có cái khả năng cùng một tôn chân thần trung kỳ đối kháng. Nhưng cái này Diệp Tử Phàm không phải là một cái bình thường chân thần sơ kỳ cường giả. Hắn nhớ lại lời nói của Minh Nhan thần đã chết cách đây không lâu vì tâm ma phản phệ. Diệp Tử Phàm này chỉ mất 10 năm từ một tên thánh đế chí cường giả có thể đánh bại một cái chân thần sơ kỳ như Minh Nhan thần. Không có người nào nắm chắc. 20 năm sau họ Diệp này không thể chống lại một cái chân thần trung kỳ như hắn. Diệp Tử Phàm này không thể nào theo bình thường tu luyện giả đến so sánh. Như không mà nói, hắn nhất định sẽ chết như thế nào cũng không biết. Bất diệt thần quyền, sát, Diệp Tử Phàm cũng là không có muốn cùng cái này điện tiền anh nói thêm nhiều ít lời nói. Lập tức xuất thủ, một quyền đánh đến vị trí của điện tiền anh bên kia. Lần này đây hắn là dùng toàn bộ thực lực của mình hiện tại. Hắn là không có muốn cho cái này điện tiền anh một cái con đường sống nào cả. Thôn thiên thần quyền, phá cho ta. Điện tiền anh liền là cũng không hề chậm tay. Ngay khi Diệp Tử Phàm xuất thủ, hắn liền cũng đã xuất thủ đối kháng. Không đối kháng cũng không được. Diệp Tử Phàm này sử dụng đến không gian quy tắc bên trong quyền ảnh vừa rồi. Không những mang theo khủng bố hơi thở lực lượng, đến vị trí của hắn quá mượn nhanh chóng. Mà ngay cả không gian nơi đây cũng là đã bị quyền ảnh của Diệp Tử Phàm phong cấm. Hắn là muốn rời đi cũng không thể nào được a, ầm ầm. Ầm ầm, ầm ầm, rầm rầm, A, giác, giác, phốc, phốc, hai đại quyền ảnh mang theo kinh khủng lực lượng va chạm vào nhau. Nơi này thông thần hà địa vực mấy năm ánh sáng liền là lâm vào một cõi hủy diệt biên giới. Hỗn độn chi khí nghịch lưu, thời không nơi này bị đảo loạn, hỗn động xuất hiện tầng tầng lớp lớp, không khác gì quang cảnh tận thế là bao. Đại hắc, cái kia hạ phẩm thần khí hộ giáp của Điện Tiền Anh thật sự lợi hại đến như vậy hay sao? Điện Tiền Anh không có chết, đây là điều mà Diệp Tử Phàm hắn nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra. Trên người của Điện Tiền Anh là có mang một cái kiện hạ phẩm thần khí. Chính kiện kia hạ phẩm thần khí đã ngăn cản một nửa lực lượng của hắn, làm cho Điện Tiền Anh có thể sống sót. Nhưng mà dưới ánh mắt của Diệp Tử Phàm hắn, hạ phẩm thần khí cao nhất cũng chỉ có 10 triệu tòa tiểu thiên thế giới chi lực công kích hoặc phòng ngự. Có thể dùng thủ đoạn tăng lên, cũng chỉ có thể tăng lên gấp vài ba lần, cũng là tương đương với lại mấy chục triệu tòa tiểu thiên thế giới chi lực. Mấy chục triệu tòa tiểu thiên thế giới chi lực, làm sao có thể chống lại một kích lên đến mấy trăm triệu tòa tiểu thiên thế giới chi lực của hắn vừa rồi. Cái này nói thật hắn khá là không rõ. Chủ nhân, kia là bên trên hạ phẩm thần khí hộ giáp kia của Điện Tiền Anh có gia trì một loại thần văn. Kia là tăng phúc thần văn, cấp bậc tam giai, có thể tăng phúc phòng ngự lên 30 lần. Đây là một cái hết sức lợi hại thần văn. Đại hắc là đang bị thương nặng, nhưng là đầu óc của hắn không có vấn đề gì. Rất nhanh liền là giải thích cho Diệp Tử Phàm hiểu về bí tân bên trong cái kiện kia hộ giáp thần khí mà Điện Tiền Anh đang dùng. Tăng phúc thần văn, thế gian này không nghĩ đến lại có loại này bảo vật. Diệp Tử Phàm không khỏi có chút cảm thán nói. Trước đây Đại Hắc là có nhắc qua không ít lần cho hắn về cái loại này tăng phúc thần văn. Chỉ là khi ấy hắn là không có thời gian để ý cho lắm, nên cũng không hỏi. Giờ đây nhìn lại, cái loại này thần văn đúng thật sự là không hề bình thường. Chỉ mới tam giai tăng phúc thần văn đã là cường đại đến như thế này. Như là tăng lên cao nữa, không phải là không có người nào địch lại. Chủ nhân, ngài có thể an tâm. Tăng phúc thần văn này rất là khó làm ra. Tại thần giới cao nhất cũng chỉ có được tứ giai thần văn, không thể nào cao hơn. Tăng phúc thần văn này rất nghịch thiên. Có điều muốn làm ra nó, phù thần sư liền phải có tạo nghệ vô cùng cao thâm, cùng tu vi không hề kém. Như tam giai tăng phúc thần văn của cái kia Điện Tiền Anh, nó là phải do tam tinh thần văn sư mới có thể làm ra được đến. Mà những người như thế này, đa phần là giới thần cường giả cả. Còn nữa, do hạn chế bởi cấp độ thế giới, thần giới trên kia chỉ có thể họa ra cao nhất là tứ giai tăng phúc thần văn. Cao hơn nữa là không có khả năng. Cũng có những cái ngoại lệ, chính là những cái kia chân chính chí tôn thần khí trở lên. Loại này thần khí hắn nghe đồn chỉ xuất hiện tại bên ngoài thần giới là hỗn độn giới. Ngoài ra nơi này thần giới chỉ có ngụy chí tôn thần khí mà thôi. Ân, vẫn là có ngoại lệ đến. Kia là luyện thần đỉnh trong tay của vị này chủ nhân cùng với lại tu la kiếm trong tay của Sở Thiên Vũ. Hai cái này thần khí hắn chắc chắn là không phải vật của thần giới nơi này, nên sẽ không bị hạn chế bởi quy tắc kia. Khó làm ra là tốt rồi. Diệp Tử Phàm gật đầu. Loại này thần văn tăng phúc quá mức là nghịch thiên. Như thần giới người nào cũng có loại sản vật này mà nói, Diệp Tử Phàm hắn đây ưu thế tăng phúc của hỗn độn bá thần quyết là không còn sót lại chút gì cả. Như có thể mà nói, lên thần giới khi có đủ thực lực liền đem mấy tên tạo ra được loại này thần văn diệt đi. Để lại một đám người khủng bố như thế này quá mức là nguy hiểm đi một chút. Khụ, phốc, Diệp Tử Phàm, ta tự nhận không phải là đối thủ của ngươi. Có điều ngươi muốn sát ta trong một thời ngắn là không thể nào. Hiện tại Thủy Long bộ tộc đã huy động toàn tộc cùng chủ thần Thủy Thượng Thiên đang tìm ngươi. Như ngươi không rời đi nhanh mà nói, chắc chắn sẽ không còn kịp nữa đâu. Điện Tiền Anh đứng lên, ho ra không ít máu tươi. Điều này chứng tỏ hắn bị thương cũng là không hề nhẹ một chút nào. Đứng trước nguy cơ diệt vong trước mắt, hắn cũng chỉ là cố gắng áp chế thương thế đứng lên. Nhìn Diệp Tử Phàm bên kia đưa ánh mắt qua hắn ngụ ý tất diệt ý tứ. Không có cách nào khác, hắn liền đem cái kia thủy long bộ tộc người cấp bán đi. Hy vọng cái này Diệp Tử Phàm nghĩ đến sự cường đại của thủy long bộ tộc cũng như thủy thượng thiên. Liền là nhanh chóng rời đi. P.S. Năm mới kính chúc các bạn đọc giả có một năm tràn đầy sức khỏe cùng vui vẻ. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện Đỉnh Luyện Thần Ma đến hiện tại. Truyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá. Với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu. Đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.